Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, mục tiêu hoàn toàn là cái ma quỷ. Thông qua trên bản đồ đánh dấu ghi chép tọa độ phán đoán, gần nhất một cái khả năng tồn tại man nhân địa khu, đều tại 1.000 cây số bên ngoài, ngươi có tọa kỵ thẻ sao? Vô cùng rộng rãi căn cứ cửa lớn cổng, Đường Kiếm ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Thái Y Thu. Đương nhiên, Thái Y Thu cười hắc hắc, giống như tự đắc từ trong ba lô rút ra một cái thủ trưởng hình thức dụng cụ đo lường. Ấn xuống một cái, lập tức một chương khảm vào thân trượng bên trong lục sắc thẻ bài liền bị thôi động. Một trận lục sắc quang hoa nháy mắt tại Thái Y Thu trước người xoát qua. Quang hoa bên trong, có một đầu thon dài thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Bành nghênh, mặt đất nhẹ nhàng chấn động hai lần. Bụi mù tạo nên, nương theo một tiếng lôi cuốn gió tanh kiềm chế gầm nhẹ. Một đầu lông tóc tông thanh mâu tử đen bóng băng lãnh tựa như cự lang sinh vật ra hiện tại nguyên. Địa, tông thanh như ngâm dầu lông tóc dưới. Cơ bắp đường cong phiền muộn tầng tầng. Trên sống lưng còn an chi có lộng lẫy mà mềm mại đệm. Tứ chi thon dài mạnh mẽ. Trên mặt đất nhẹ nhàng đào động lên. Ẩn hàm một tia uy hiếp. Lục sắc tứ tinh sủng vật loại vật cưỡi ma thú thẻ ma phong lang chó. Chạy vội tốc độ cao nhất có thể đạt tới 180 cây số. H. Chạy vội trên đường nhưng tự động gạt ra gió mạnh. Ngày đi 2.000 dặm không đáng kể. Đường Kiếm nhìn chằm chằm tại Thái Y Thu bàn tay vuốt ve hà. Vui sướng liếm láp bàn tay ma phong lang chó. Thuộc như lòng bàn tay. Thái Y Thu kinh ngạc mắt nhìn Đường Kiếm. Thẻ của ngươi bài tri thức còn rất uyên bác. Hoàn toàn chính xác. Tiểu hắc tốc độ di chuyển rất nhanh. Mà lại bởi vì nó phong thuộc tính ma thú thiên phú. Có thể tại chạy vội quá trình bên trong tự hành hóa giải gió mạnh đem đến cho ta bối rối. Để ta ngồi cưỡi lên càng nhẹ nhõm. Đường Kiếm gật đầu, nhìn một chút nơi xa con đường thông hướng bao la man hoang nguyên thủy khu vực. Nơi xa có dãy núi, có rừng rậm, có rộng lớn dòng sông cùng bầu trời bên trong xuyên phá tầng mây bay xẹt qua không biết tên cự hình. Chim muông. Cái kia dường như một mảnh dần dần muốn cùng địa tinh văn minh ngăn cách khu vực. Có câu nói Đường Kiếm chưa hề nói, mà phong lang chó mặc dù hoàn toàn chính xác chạy vội tốc độ còn có thể. Còn có ma thú thiên phú dị năng nhưng bài trừ gió mạnh. Nhưng sói tính hung tàn, mà phong lang chó loại này sủng vật tọa kỵ muốn điều khiển được ôn thuần như chó con. Không có hạ khổ công đi bồi dưỡng là rất khó. Lại cái kia còn cần bản thân có đầy đủ mạnh uy hiếp. Nhưng mà Thái Y Thu nàng này mặt ngoài nhìn lại thần kinh thô. Tâm tư non nớt, giống như cũng không có như thế năng lực cùng uy hiếp. Cái này đương nhiên cũng chỉ là một loại khiến Đường Kiếm ẩn ẩn cảm thấy quái dị phỏng đoán. Đối phương nửa đường biểu hiện ra một chút cử chỉ cổ quái. Khiến Đường Kiếm đã là dần dần sinh nghi, nhất là thà rằng tốn hao gần 30 vạn đồng liên bang. Cũng muốn đi theo hắn cùng đi thú liệp man nhân hành vi. Thật là khiến người khó hiểu, chẳng qua trước mắt Đường Kiếm cũng không có phát giác cái gì quá mức đột ngột. Tạm thời dàn xuống trong lòng một chút phỏng đoán, người cái này tọa kỵ tuy tốt, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Ta chuẩn bị trực tiếp mở phi toa xe trước ra căn cứ phạm vi. Lại ngồi cưỡi tọa kỵ. Đường Kiếm nói. Trực tiếp liền thôi động thẻ bài. Triệu hoán ra phi dược phi toa xe. Một bên Thái Y Thu mở to hai mắt nhìn. Ngươi muốn mở phi toa xe ra ngoài. Cái này không được. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Ngươi làm sao biết gặp nguy hiểm? Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía Thái Y Thu. Thái Y Thu kinh ngạc, đột nhiên đưa tay, chỉ hướng bầu trời xa xa bay qua đen nghịt bầy chim. Ngươi nhìn những bầy chim kia, trường học trong sách vở nói qua hố trời rất nguy hiểm. Liền xem như bầu trời cũng không an toàn. Bởi vậy trong hố trời trừ phi là đặc biệt lợi hại cường giả, nếu không tuyệt đối không nên tùy tiện lên không đi đường. Ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá ta đối với thực lực của ta vẫn là rất có lòng tin. Đường Kiếm cười gật đầu. Nếu không ngươi liền lưu ở căn cứ nơi này chờ ta. Ta tự mình một người lái xe đi là được rồi. Chỉ là săn giết một đầu man nhân mà thôi. Hẳn là rất nhanh. Thái Y Thu nghẹn lời. Trừng mắt Đường Kiếm. Giống như hờn dỗi tích lũy gấp nắm đấm. Do dự nửa ngày cắn răng nói. Ngươi cũng dám lái xe đi. Ta cũng dám. Đi thôi. Huy. Hai người các ngươi. Không phải là muốn mở phi toa xe lên thiên không a? Rất nguy hiểm, đã từng có lăng đầu thanh không sợ chết, cuối cùng bị không trung phi cầm kích rơi xuống, tươi sống ngã chết. Lúc này, có mấy cái thể tu từ phía sau đi tới, trong đó nổi danh trên mặt hình như có bỏng vết sẹo người hảo tâm nhắc nhở nói. Đường Kiếm liếc mắt những người kia một chút, không để ý đến. Tiến thẳng vào bay trong toa xe. Thái Y Thu thấy thế, vội vàng cũng đi theo. Quay đầu lại hướng lấy cái kia mấy tên còn tại cười nhạo thuyết phục thể tu một giọng nói tạ ơn. Sắc mặt đều đè nén không được phải có chút sợ hãi cùng bối rối. Oh my god, vị này binh ca, bọn hắn cũng dám bên trên phi toa xe ra ngoài. Ông trời của ta, ngươi không tiến lên ngăn cản sao? Thẻ tu trong tiểu đội, một giống như phi thường hảo tâm bím tóc dài tử thiên mỹ người nữ tử đi đến cửa trụ sở. Hỏi thăm đóng tại cổng binh sĩ. Ngây thơ, binh sĩ ánh mắt lạnh lùng như dao vuốt xuôi thiên mỹ nữ tử. Lãnh đạm nói, tiến hố trời, chính là tiến chiến trường. Mỗi người muốn đối với hành vi của mình phụ trách. Hố trời không phải đến du ngoạn. Tìm đường chết người đã chết tốt nhất. Ông nhưng vào lúc này, Đường Kiếm đã là khu động phi toa xe trực tiếp lên không. Tại lên không đạt tới hơn 30 mét sau bỗng nhiên phun ra mãnh liệt màu xanh trắng khí diễm. Điên cuồng biểu bay, tên điên, thật là thằng điên a. Thẻ tu tiểu đội tổ bốn người từng cái sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đi, chúng ta cũng ra khỏi thành. Trên mặt có bỏng vết sẹo trung niên thẻ tu trầm mặt. Đột nhiên thúc giục một tấm thẻ bài. Triệu hoán ra một đầu tọa kỵ. Tông bộ lông màu xanh. Thình lình lại cũng là một đầu ma phong lang chó. Ba người khác vội vàng cũng đi theo nhau triệu hồi ra thẻ bài tọa kỵ. Thuần một sắc đều là ma phong lang chó. Lên tọa kỵ về sau. Liền đều cấp tốc đuổi theo phi toa xe đi xa phương vị. Rong ruổi đi theo, nhưng mà ma phong lang chó chạy vội tốc độ cứ việc cũng không chậm. Nhưng so với không trung cao tốc phi hành phi toa xe, vẫn là kém quá nhiều. Rất nhanh liền bị xa xa hất ra, không thấy phi toa xe bóng dáng. Đáng chết, tiểu tử kia thật đúng là cái lăng đầu thanh. Lần này phiền toái, hổ ca, nếu không chúng ta cũng tranh thủ thời gian mở phi toa xe truy a. Thực sự không được, dùng phi kiếm thẻ cũng được, chính là năng lượng tiêu hao lớn một chút. Mấy tên thẻ tu một bên chạy vội một bên cao giọng nghị. Luận, thanh âm đều bị cuồng phong xé rách phải có chút mơ hồ. Trên mặt có vết sẹo hổ ca quả quyết bác bỏ. Không được, tiểu tử này là lăng đầu thanh, chúng ta không thể cũng đi theo bắt trước. Cứ việc hiện tại ơ 72 hố trời không trung sinh vật cường đại cơ bản đều bị dọn sạch. Nhưng nói không chính xác ngẫu nhiên liền có lợi hại điểm xuất hiện. Liền xem như bị bình thường bầy chim dây dưa. Đều có thể có rơi xe nguy hiểm. Phác, thiên mỹ nữ thẻ tu giận mắng. Bắt lấy kia tiểu tử. Không phải hung hăng đùa chơi chết hắn. Ha ha ha, Angelina. Ngươi có phải hay không nhìn chúng hắn cái kia ngây ngô khuôn mặt nhỏ nhắn. Định đem bắt giữ hắn sau treo lên chơi. Ngoặc kép, ong ong ong màu đen phi rực thức 61 phi toa xe rơi vãi diễm đuôi. tại không trung chừng 50 mét độ cao, tầng trời thấp điên cuồng rong ruổi. Tiếng xé gió truyền khắp ngàn mét phạm vi, kinh tán giữa không trung bầy chim. Trên thực tế bình thường bầy chim tại mặt đối với điên cuồng như vậy bão nổi phi toa xe lúc. Từ trước đến nay là ôm đối với không biết sự vật sợ hãi. Tránh không kịp, bất quá tốc độ xe nếu như quá nhanh, như vậy bầy chim đều sẽ tránh không kịp. Lúc này cũng liền muốn khảo nghiệm đến người điều khiển trình độ. Bởi vì dù cho trí năng tuần hành hệ thống cũng khó có thể triệt để khống chế khó lường không trung. Hoàn cảnh, đem hết thảy giao cho trí năng, chính là đem sinh mạng giao cho tử thần. 50 mét độ cao cũng không tính quá cao, ý vị này cứ việc tránh đi một chút hố trời không trung bá chủ. Lại cũng khó mà tránh khỏi tầng trời thấp trạng thái khó lường hoàn cảnh. Tỉ như một chút đứng thẳng vào mây trời cây cối, thấp bé núi nhỏ, đột nhiên chấn kinh từ một chút thâm sơn đại lâm bên trong kinh ra cổ quái hố trời sinh vật. Bay trong toa xe, Thái Y Thu đã cả thân thể đều dán tại xe trên chỗ ngồi. Hai mắt cơ hồ đều muốn gạt ra nước mắt, miệng đóng chặt, yết hầu phồng lên, nước bọt không ngừng từ đóng chặt khóe miệng tràn ra. Đường kiếm tư thế phi toa xe cơ hồ tựa như là tại không trung khiêu vũ. Tận dụng mọi thứ một loại mượn nhờ trí năng tuần hành hệ thống phụ trợ điên cuồng lao vùn vụt. Hai tay của hắn tựa như tại các loại ngăn vị cùng trên tay lái tả hữu hỗ bác. Tốc độ tay nhanh đến mơ hồ. Vô luận là bầy chim, rừng rậm, núi nhỏ, hay là đột nhiên từ trên mặt đất cái nào đó bị kinh sợ dã man sinh vật đột nhiên hung hăng chạy tới. Tảng đá hoặc là cọc gỗ, tất cả đều bị cực kỳ nguy cấp tránh đi. Phi toa xe tựa như là một con linh hoạt màu đen phi yến. Tại không trung lấy các loại không thể tưởng tượng nổi phi hành kỹ xảo phi nhanh. Cường lực thúc đẩy thước đuôi lửa từ bốn cái phun miệng bắn ra cột sáng. Dắt ra thật dài quang ngân, có thể nói chớp mắt vài trăm mét. Chậm, chậm ỏn ẻn, Thái Y Thu nhìn xem hoa mắt không ngừng xoay tròn phi toa trước xe cản pha lê. Hai mắt đã toát ra tơ máu, trong miệng nước bọt cuồng tràn. Gian nan nói, thanh âm cũng không khỏi đã là từ nhu hòa trở nên có chút trầm thấp. Giống là nam nhân tiếng nói. Cái gì? Đường kiếm nghe thân xe bên ngoài cùng không khí ma sát điên cuồng vù vù. Cao giọng hỏi thăm, hắn là thật không nghe rõ. Tít tít tít, đột nhiên, trong xe radar hiển kỳ bình mạc bên trên đánh dấu ra ba cái bắt mắt điểm đỏ. Tại lấy tốc độ cực nhanh phi tốc tới gần, đường kiếm biến sắc. Thông qua cấp tốc ném bắn tới phân video lập tức nhìn trộm đến kinh dị một màn. Trên bầu trời đột nhiên lao xuống ba đầu lông chim xích hồng hình thể lại như khủng long chim muông. Hiện lên nhiều cái góc độ đánh giết mà tới. Ngồi vững vàng, đường kiếm khẽ quát một tiếng. Ngón tay trực tiếp chộp tới một cái bắt mắt lục sắc ngăn vị. Chờ, Thái Y Thu sắc mặt đột biến. Vô cùng trắng bệch, sau một khắc, hung mãnh bộc phát cuồng bạo lực phản chấn, nháy mắt đột phá bay trong toa xe trọng lực ổn định. Thái Y Thu một ngụm cơ hồ muốn bỗng nhiên phun ra bất minh vật thể. Bỗng nhiên lại bị sinh sinh lôi trở lại yết hầu bên trong. Nàng cái kia trắng nõn bộ mặt cơ bắp đều là run run một hồi xoay khúc. Khi thì bạch, khi thì thanh, cái cằm chỗ mồ hôi hội tụ. Trong thoáng chốc tựa hồ cũng có thể nhìn thấy một chút gợi cảm râu ria. Phi toa xe bốn cái phun miệng phát ra khí thể bắn ra thanh âm chói tai. Làm cột sáng màu trắng gần như biến thành triệt để màu lam. Tốc độ dáng vẻ bên trên mã số nháy mắt tiêu thăng đến tối cao. Oanh bỗng nhiên ra tốc phi toa xe mang theo khí lưu như rồng quyền. Xé rách phía dưới 5-6 mét chỗ một mảnh lâm hải. Cuốn lên mảng lớn lục sắc cành gãy lá úa tại không trung bay múa. Một đầu như phi long cao hơn một trượng to lớn chim muông hung hăng xông qua. Lợi chảo bắt không, phát ra phẫn nộ gào thét. màu xanh sẫm băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú đi xa phi toa xe. Bỗng nhiên vỗ cánh kế tiếp theo điên cuồng đuổi theo. Ông, đường kiếm bàn tay đột nhiên ép xuống. Phi toa xe lướt qua một mảnh rừng rậm. Sau đó là gần như sát mặt đất sát qua. Cường hoành khí lãng đem mặt đất đều cày ra nhàn nhạt khe rãnh. Chợt lại là một trận điên cuồng mất trọng lượng lên không. Tức, lại một đầu cự hình chim muông vồ hụt. Thu thế không kịp. Hung hăng tấn công đụng trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, phát ra giận minh, lên không, hạ xuống, xoay tròn xoắn ốc thức bay lượn, thái y thu triệt để hỏng mất, cảm giác giống như là tại thể nghiệm sống không bằng chết điên cuồng ngược đãi. Loại này cảm giác thống khổ, quả thực so với hắn lúc trước cho rằng chết tại Angelina trong tay các nam nhân còn đáng sợ hơn. Hắn triệt để không cách nào lại duy trì tấm kia bảo trì hắn đen thẳng dài chừng yêu hình tượng thể. Bài, trong cổ họng trồng chất nôn vẩy khắp toàn thân, theo xe bay xoay tròn, càng trải hắn một mặt. Hắn khóc, lần này lựa chọn mục tiêu, hoàn toàn là cái ma quỷ a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.